Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2986, chương 3262, đào thoát. Canh 2, Sở Ly cảm giác nhạy cảm, thoáng một phát liền biết, chính mình thoáng một phát tăng trưởng không chỉ là tu vi, còn có lực lượng tinh thần, vốn cho là của mình tinh thần lực lượng đã đến đỉnh phong. Thăng không thể thăng, hôm nay mới biết. Nhưng lại tiềm lực vô cùng. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động. Trên mặt đất một tảng đá bay lên. Vòng quanh thân thể xoay tròn không ngớt. Linh động tự nhiên. Xa so với hắn tại hạ một tầng thiên thời càng thêm thuận buồm xuôi gió tốt. Tâm niệm lại khẽ động. Liên hoa luân theo hư không bay ra. Ô, chấm ngoặc kép. Liên hoa luân phát ra kỳ dị tiếng kêu gào. Theo múa, nó thanh âm càng ngày càng nhẹ. Cuối cùng nhất vô thanh vô tức, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Điều này nói rõ chính mình liên hoa bí pháp đã tiến nhập tầng thứ hai. Liên hoa luân dĩ nhiên im ắng, chuẩn bị đánh lén tư cách. Nếu không tầng thứ nhất liên hoa luân thanh thế quá lớn, chỉ có thể mở rộng ra đại hạp. Tinh diệu chưa đủ, hắn dưới chân hoa sen tòa dần dần phát sinh biến hóa. Sở hữu tiểu liên hoa nở thủy thu nhỏ lại. Hóa thành 18 đóa hoa múi, theo nguyên gốc cái giường lớn nhỏ biến thành một cái bồ đoàn lớn nhỏ. Cùng người bên ngoài không có khác thường, mẫn nhưng tại chúng, Sở Ly lại không hề cảm giác mất mát, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Tầng thứ hai liên hoa bí pháp quả nhiên huyền diệu nhiều lắm. Có thể đem sự khác thường của mình thu liễm, ẩn giật, hắn hoa sen tòa so thường nhân càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh. Đây là hắn thâm hậu căn cơ bố trí, có thể sâu hơn dày căn cơ, đương thân ở mặt tầng lúc, quá mức dễ làm người khác chú ý là tự tìm đường chết. Vòng tròn lớn huyền không kính xem soi sáng bên cạnh sân nhỏ cũng có dị tướng. Tịnh tuyết công đức kim liên cũng ngưng tụ thành liên tử. Nàng một ngụm nuốt, dưới chân cũng hiện ra 18 đóa hoa múi, mà tịnh chân công đức kim liên vẫn không có thể ngưng loại. Hắn chính âm thầm quan sát thân thể dị trạng, nhận thức tầng thứ hai liên hoa bí pháp huyền diệu, tay áo tung bay trong tiếng, tố tâm bị hoa sen nâng lấy nhẹ nhàng tới. Sở Ly chắp tay thi lễ, tố tâm sư thúc, tố tâm nhẹ nhàng khoát tay nói, tịnh như sư điệt, không cần đa lễ, chúng ta liên hoa tông không giảng tục lễ. Sở Ly quay hàm thủ, tố tâm nói, người đã nuốt vào kim liên. Thành tựu tầng thứ hai bí pháp. Sở Ly gật gật đầu. Tố tâm xinh đẹp cười nói. Quả nhiên tư chất không tầm thường. Rất tốt. Vậy ngươi liền cùng sạch tiết sư điệt cùng một chỗ tham gia chinh chiến đội A. Đi theo ta. Sở Ly đi theo nàng đi vào bên cạnh tịnh tuyết tiểu viện. Tố tâm đem tịnh tuyết cũng mang lên. Ba người bị hoa sen nâng lấy phiêu đi. Đi tới một tòa đại điện trước. Đúng là Sở Ly ba người trước chứng kiến đại điện. Lúc này đây bọn hắn tiến vào đại điện. Trong đại điện đã có 10 cái thanh niên tăng nhân. Đều đầu chọc bóng lưỡng. Tướng mạo tuấn mỹ. Khí chất tuấn lãng. Sáng trong bất quần. Sạch con. Đây là tịnh như cùng tịnh tuyết. Giao cho ngươi á. Tố tâm đối với trước nhất đầu một người cao lớn cao ngất. Tuấn lãng bức người thanh niên tăng nhân cười nói. Các ngươi lần này chớ đi được quá xa. Tố tâm sư thúc yên tâm đi. Chúng ta lúc này đây cầu ổn. Sẽ không liều lĩnh. Cao lớn tuấn lãng thanh niên hòa thượng sạch còn cười nói. Bất quá có thể hay không bình yên trở lại. Hay là muốn xem bọn hắn bản lãnh của mình. Đây là tự nhiên. Tố tâm nhẹ quay hàm thủ. Quay đầu đối với Sở Ly cùng tịnh tiết nói. Sạch còn bọn hắn tuy nhập môn cái gì sớm. Đã trải qua mấy lần chém giết, chỉ khi nào đụng với quái thú cùng thiên thần tộc nhân. Ốc còn không mang nổi mình ốc, các ngươi không thể có ỷ lại chi tâm. Hết thảy toàn bộ dựa vào chính mình. Minh bạch, tịnh tiết nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, đi thôi, tố tâm nói, tranh thủ trong vòng 10 ngày trở lại. Đi, sạch còn thống khoái lưu loát vung tay lên. Dưới chân hoa sen nâng lấy hắn ra bên ngoài. Còn lại 9 tăng cũng theo sát phía sau. Sở Ly cùng tịnh tiết tại cuối cùng đầu đi theo. Rất nhanh bay ra Liên Hoa Tông. Một khi ra Liên Hoa Tông. Bọn hắn phiêu đi tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. lướt nhanh như gió, bên người cảnh vật vượt qua. Sở Ly cảm giác mình ngồi ở cao tốc Bôn Trì trên ô tô. Sạch còn bay tới Sở Ly cùng Tịnh Tuyết bên người, cười híp mắt nói: "Tịnh Như sư đệ, Tịnh Tuyết sư muội, các ngươi tới Tự Hạ thế giới." Sở Ly cùng Tịnh Tuyết gật đầu. Sạch còn cười nói: "Các ngươi cái kia phương thế giới là như thế nào?" Sở Ly suy nghĩ một chút nói: "Cái kia phương thế giới Phật hiệu Hưng Thịnh, nhưng võ công thấp kém, không cách nào vận chuyển nội lực, muốn phải phi thăng chỉ có công đức. Công đức có đủ, tắc thì phi thăng đến bên trên một tầng thiên. Ta liền là thông qua công đức mà có thể lại tới đây. Võ công thấp kém, chấm ngoặc kép." Sạch còn cảm khái nói: "Không thể dùng nội lực, khó có thể tưởng tượng. Bất quá như vậy thế giới nhất định là vô cùng tốt." Sở Ly lắc đầu: "Mặc dù không có nội lực, giống nhau là có chém giết tranh đấu, chiến tranh không ngớt không dứt. Cái kia cũng là người đều như vậy." Sạch còn gật gật đầu: "Người có thể dựa vào công đức lại tới đây, cái kia là chuyện tốt. Chúng ta tại đây nặng nhất hay là công đức. Chỉ cần công đức đầy đủ, tu vi liền cường." Hắn quay đầu nhìn về phía Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết nói: "Ta cái kia phương thế giới cũng là dùng Phật hiệu lập thế, nhưng võ công cũng cường. Ta bằng chính là võ công mới có thể tiến nhập này giới. Vậy cũng khó lường." Sạch còn tán thán nói: "Tại đây giảng cũng là võ công. Võ công cường tắc thì công đức cường. Công đức cường cũng võ công cường. Tịnh Tuyết sư muội ngươi rất có tiền đồ. Hảo hảo cố gắng lên." Sở Ly lông mày trau chọn: "Vị này Sạch còn sư huynh thật đúng là có thú. Bất quá bọn hắn tuy là sư huynh, lại đều là hai tầng liên hoa bí pháp tu vi. Cũng không so với bọn hắn cường đi nơi nào. Khả năng chém giết kinh nghiệm phong phú hơn." "Cẩn thận." Tịnh Tuyết bỗng nhiên quát. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh, hư không xuất hiện một đạo nhân ảnh, đi theo một thanh liên hoa luân bay ngược đi ra. Tịnh Tuyết khóe miệng lập tức tuôn ra máu tươi, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Liên hoa luân bắn về phía Tịnh Tuyết. Sở Ly cảm giác không ổn. Đinh, chấm ngoặc kép, hắn liên hoa luân xuất hiện, ngăn trở Tịnh Tuyết liên hoa luân. Phốc, Tịnh Tuyết phun ra một đạo máu tươi, thân thể mềm nhũn đi xuống, lại bị Sở Ly nâng. Hai đạo liên hoa luân đều ẩn vào hư không. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, liên tiếp dày đặc trong tiếng thanh minh. Một đạo nhân ảnh ra quyền, một quyền một vòng, đem sở hữu bay tới liên hoa luân đều đánh bay. Đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ. Sở Ly dĩ nhiên thấy rõ người này dung mạo, là một cái tướng mạo đường đường trung niên nam tử. Dựng thẳng đồng đóng chặt, hai mắt tắc thì chớp động lên bạch quang, thấy không rõ đồng tử, chỉ có chướng mắt bạch quang, càng hơn qua ánh mặt trời mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thân pháp của hắn quá nhanh, quyền kinh kỳ dị, trực tiếp ra quyền liền ép tới qua liên hoa luân, một quyền liền đem liên hoa luân đánh bay, làm cho liên hoa luân chủ nhân thụ cắn trả mà thương, do đó tốc độ đại trì hoãn. Sở Ly bứt lên Tịnh Tuyết, bồng bềnh lui về phía sau, xuất ra tốc độ nhanh nhất, hoa sen tỏa toàn lực thúc dục về sau, hư không xuất hiện một chuỗi bóng dáng của bọn hắn. Cái kia tuấn lãng trung niên không để ý đến bọn hắn, vừa sải bước đến Sạch còn bên người. Sạch còn quát: "Trốn!" Dứt lời hắn cái trán bắn ra một đạo kim quang bắn vào trước người liên hoa luân. Ông, chấm ngoặc kép, liên hoa luân cũng bắn ra kim quang, bắn về phía tuấn lãng trung niên. Tuấn lãng trung niên lạnh như băng, khuôn mặt xuất hiện một vòng cười lạnh, cái trán dựng thẳng đồng bỗng nhiên một khai, kim quang bắn ra mà ra, nghênh tiếp liên hoa luân. Liên hoa luân lập tức trì trệ, kim quang lắc lư, phanh, kim quang bỗng nhiên tứ tán, liên hoa luân thoáng một phát biến mất. Sạch còn mềm nhũn thẳng tắp rớt xuống. Tuấn lãng trung niên bước tiếp theo đã đến phía sau hắn, nắm đấm hướng đầu hắn nện xuống. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Sạch mang trước người, bứt lên hắn biến mất. Ồ, tuấn lãng trung niên kinh ngạc, hắn cái trán dựng thẳng đồng lần nữa mở ra, từng đạo kim quang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Tịnh Tuyết bên người, bứt lên nàng, cùng Sạch còn lập tức biến mất. Kim quang rơi xuống hư không. Lan tràn mở đi ra. Hắn sắc mặt chợt âm trầm. Tuấn lãng khuôn mặt tựa như kết băng. Sau một khắc vừa sải bước đến một cái chính đào tẩu Liên Hoa Tông đệ tử sau lưng. Dựng thẳng đồng kim quang lóe lên. Liên Hoa Tông đệ tử cứng đờ. Tùy ý hắn nắm đấm đạp nát đầu mình. Sau đó là một cái khác Liên Hoa Tông đệ tử. Thời gian nháy con mắt. Tứ tán đào tẩu Liên Hoa Tông đệ tử đều bị chết cho hắn quyền xuống. Chín cái đầu giống như là dưa hấu bị nện toái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.